Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, đạp vào Pewter hành trình. Có lẽ vậy, tại Viridian City hết thảy đều kết thúc về sau. Hyakun tại đông đảo hài tử nước mắt rưng rưng vui vẻ đưa tiễn dưới. Cảm động rời đi Viridian City, hướng phía kế tiếp đạo quán sở tại địa Pewter City tiến lên. Tương lai lại có cái gì đặc sắc sự tình đang chờ hắn đâu? Trời ạ, tại sao lại là Magikarp? Cái này đều nhanh có thể tạo thành một cái liền. Muốn hay không như thế phát rồ. Có phải thật vậy hay không cho là ta không dám bắt các ngươi? Tốt à, ta là thật không muốn bắt các ngươi. Các ngươi có thể tha cho ta hay không mồi câu à? Coi như ta van cầu các ngươi. Cho khác đồng chí tốt để cái địa phương được hay không? Vì có thể dễ dàng hơn đánh bại Pewter đạo quán, Hyakun trước khi đến trên đường cố ý muốn thu phục một con thủy hệ hoặc là hệ cỏ Pokemon. Cân nhắc đến phía sau đạo quán chính là Cerulean đạo quán. Tốt nhất cân nhắc đương nhiên vẫn là thu phục một con cường lực hệ cỏ Pokemon. Thứ ba lời nói cường lực thủy hệ cũng có thể suy nghĩ một chút. Nhưng là đoạn đường này đi tới, một đường Bensprout cùng Hoppip để Hyakun sụp đổ. Dù là ngươi đến cái Execute hoặc là Oddis cũng tốt à. Đối với hệ cỏ Hyakun đã nản lòng thoái chí, lùi lại mà cầu việc khác. Đành phải đến bờ sông chuẩn bị dùng cần câu câu một con cường lực thủy hệ Pokemon. Thế nhưng là câu được cho tới chưa? Magikarp ngược lại là câu đi lên mấy chục con. Cái khác Pokemon một con đều không nhìn thấy. Nhiều lần đều là Magikarp. Cũng không biết ở trong đó có hay không sắp tiến hóa. Để cho ta trước xem xét một chút. Trong lòng mang một tia may mắn, Hyakun đưa tay đặt ở còn dán tại dây câu bên trên Magikarp trên thân. Tùy theo, tích, chấm ngoặc kép, Magikarp, thủy thuộc tính, cá Pokemon, phân bố tại tuyệt đại bộ phận nước sông nước hồ thậm chí nước biển bên trong. Sinh mệnh lực ngoan cường làm cho người giận sôi. Toàn thân cao thấp chỉ có cứng rắn lân phiến cùng xương cốt. Hoàn toàn không có cái khác tác dụng. Trong truyền thuyết từng có người nhìn thấy màu vàng Magikarp cũng không biết là thật là giả. Đặc tính: khiếp đảm. Tính cách: vội vàng sao động. Giới tính: chủng tộc. Giá trị: tổng hợp 200. Thể lực 20. Công kích 10. Vật phòng 55. Đặc công 15. Đặc phòng 20. Tốc độ 80. Kỹ năng tập được: Surplus, Taco, di truyền kỹ năng. Không, đánh giá. Ta mặc dù thực sự không nghĩ nói như vậy, nhưng là nó thuộc tính thật hết sức ưu tú. Mặc dù chỉ là tại Magikarp bên trong, mà lại đây là một con ở vào tùy thời đều có thể tiến hóa Magikarp. Có tương đối cao bồi dưỡng giá trị. Đề nghị thu phục, Hyakun, mẹ nó, chúng số độc đắc chăng? Trong nháy mắt, Hyakun kinh thiên địa khiếp quỷ thần chu lên truyền khắp tứ phương. Cả người đã một tay lấy Magikarp ôm lấy. Trên mặt tất cả đều là dâm đãng biểu lộ. Ánh mắt chăm chú nhìn trong ngực Magikarp. Phảng phất là đang nhìn cái gì tuyệt thế bảo vật. Hắc hắc hắc, nhỏ Magikarp. Về sau ngươi liền cùng ta hỗn đi. Ta bảo đảm ngươi ăn ngon. Uống say. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hyakun một mặt cười ngây ngô. Khóe miệng đều nhanh chảy ra nước miếng. Karu karu. Chấm ngoặc kép, Magikarp cũng là một mặt ngốc dạng đáp lại. Không biết muốn biểu đạt cái gì. Đúng lúc này, chuyện gì xảy ra? Không cần lo lắng, ta đến rồi. Ai nha, ca thai. Ngay tại Hyakun một bên cười ngây ngô thời khắc, một cỗ cảnh dụng motor một cái trôi đi từ đường rẽ sông lên ra. Một cái nhảy vọt liền đập vào Hyakun phía sau. Sau đó chính là Hyakun một tiếng hét thảm. Liền người cá hố bị đụng vào trong sông. Ai nha, không hảo lạp, không hảo lạp, đụng vào người, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đúng rồi, Growlithe, mau nói cho ta biết cỗ máy thời gian ở nơi nào. Cảnh dụng motor bên trên người lúc này mới phát hiện chính mình đụng người. Lập tức trên mặt một trận thất kinh, cuối cùng giống như nghĩ tới điều gì, chấn định lại về sau. mở ra cảnh dụng motor dương phía sau liền muốn chui vào bên trong. A, kẹp lại, đau quá, Growlithe mau tới cứu ta. Ca thai, một mặt bất đắc dĩ Growlithe đi lên cắn người kia quần áo đồ vật đem nó túm ra. Hyakun một mặt mê mang từ trong nước đứng lên. Đầu này sông nhỏ cũng không phải là rất sâu. Dưới đáy sông cũng đều là một chút bóng loáng nham thạch cục đá. Cho nên mình bị đập xuống sông sau liền lập tức đứng lên. Phản ứng một hồi về sau, mới phát giác trên tay mình giống như thiếu đi thứ gì. Cái gì? Magikarp, Magikarp, người đã đi đâu Magikarp? Ngươi tại sao có thể cứ như vậy bỏ xuống ta? Đã nói xong ngươi là cơn gió ta là cát đâu? Đại lừa gạt giấy. Hyakun lúc này mới phát hiện nguyên bản trong ngực ôm Magikarp đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem cuồn cuộn lưu động nước sông. Hyakun khóc không ra nước mắt. Đã từng có một con sắp tiến hóa Magikarp thả trước mặt ta. Ta không có đi chân quý. Thẳng đến mất đi thời điểm mới hối tiếc không kịp. Nếu như lên trời lại cho ta một cơ hội, ta sẽ đối với to lớn hô. Đến cùng là ai đụng ta? Hyakun cảm giác được bây giờ còn có điểm đau phía sau lưng. Bộ mặt tức giận đối với trên bờ sông hô to. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai có như thế lá gan dám từ phía sau lưng đánh lén mình. Chính mình nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hi hi ha ha, cái kia, là ta không cẩn thận đụng vào ngươi rồi. Thật sự là không có ý tứ nha. Chấm ngoặc kép, Hyakun hô xong về sau. Một cái đầu mang cảnh mũ gương mặt xinh đẹp. Liền từ trên bờ sông ló ra. Trên mặt một mặt áy náy. Chắp tay trước ngực vạn phần thật có lỗi. Ây, cảnh sát Jenny, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh sát Jenny tiểu thư, ngươi không phải hẳn là tại Viridian. Ách, tốt a, ngươi nhất định là địa phương khác cảnh sát Jenny tiểu thư. Hyakun chỉ nhìn một chút liền biết. Người trước mắt là truyền thuyết kia bên trong cảnh sát Jenny tiểu thư. Bất quá nhìn nó biểu tình cảm sinh thái lại cùng dài cuộn là vị kia cảnh sát Jenny tiểu thư hoàn toàn khác biệt, nghĩ đến cũng không phải là cùng là một người. Đối với cái này thần kỳ gia tộc, Hyakun cũng chỉ có thể đối nó biểu đạt cũng có kính ý. A, người phát hiện á, Viridian City vị kia là tỷ tỷ của ta. Một mực là ta tấm gương. Ta là gần nhất mới trở thành chính thức cảnh sát. Vị này cảnh sát Jenny đột nhiên một mặt kiêu ngạo nói. Hyakun mặt mũi tràn đầy im lặng. Dùng cả tay chân muốn từ trong sông bò lên. Chính mình câu cá vị trí là một chỗ đài cao. Muốn leo đi lên còn có chút khó khăn. Chỉ bò lên một nửa liền có chút không bò lên nổi. Tới. Ta tới kéo ngươi đi lên. Phía trên cảnh sát Jenny tiểu thư lập tức vươn tay. Một mặt hưng phấn muốn kéo Hyakun lên bờ. Hyakun ngẩng đầu nhìn vị này cảnh sát Jenny. Trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Nhưng cuối cùng vẫn là đem mình tay đưa tới. Bắt lấy vị này cảnh sát Jenny tay. Vừa mới dùng sức. Chỉ nghe ai nha một tiếng. Trên bờ vị này cảnh sát Jenny liền đến Hyakun lôi xuống. Mắt thấy là phải rơi trong sông. Hyakun vội vàng buông lỏng tay ra. Mà vị này cảnh sát Jenny phía sau Growlithe lại đột nhiên chạy tới. Cắn một cái vào vị này cảnh sát Jenny quần áo. Đem nó túm trở về. Nhưng Hyakun lại bởi vì chính mình đưa tay buông ra. Mà cân bằng bất ổn. Lần nữa rơi vào sông. Thân thể buông lỏng. Hyakun cả người tung bay ở trên mặt nước. Hai mắt nhìn xem bên bờ bị gió nhẹ lay động cây cối. Khóe miệng có chút kéo một cái. Có chút cam chịu nói. A, hôm nay cơn gió thật đúng là ồn ào náo động a. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.